bọn chó hoang ử ử hai tiếng, vây quanh cái đùi hư thối kia ăn, tạm thời không để ý tới động tác của hắn nữa. Nghe phía dưới đống sát nát truyền đến tiếng khóc mỏng manh, Ninh Khuyết bắt đầu di chuyển thi thể trên cùng. Sức kháng quả thật rất yếu, cũng may những người chết này khi chết đã đói đến xương bọc da. Lúc này đại bộ phận nội tạng cũng hư thối hóa thành hơi nước, cũng không phải quá khó di dời. Chỗ tay chạm một mảng trơn ướt, như là ở loại dầu nào đó ở thành Trường An lúc mừng năm mới ăn. Ninh Khuyết đem thịt thối trên tay vứt đi, sau đó tiếp tục dọn. Đến cuối cùng hắn rốt cuộc thấy được chủ nhân tiếng khóc mỏng manh đó. Một cái thi thể gập nửa người ngã trong ruộng, trên người mặc bộ quần áo bộ dáng gia đình. Sau khi đem cái thi thể này lật lại, liền cảm thấy đứa bé ngâm mình ở trong mưa cùng nước sát kia. Đứa bé sắc mặt tái nhợt, môi thâm, mắt nhắm chặt, hơi thở mong manh. Như thế nào cũng không thể tưởng tượng nó là sống sót như thế nào. Hơn nữa vừa rồi làm sao có thể đủ phát ra tiếng khóc đó. Ninh Khuyết đem thịt thối trên tay lau vào trên quần, sau đó thật cẩn thận ôm lấy đứa bé kia, nhìn nó trầm mặc hồi lâu nói: "Mày là không muốn ta rời khỏi cho nên mới sẽ khóc nhá." Hắn ôm đứa bé nhảy xuống khỏi đống xác, theo đường đi hướng phương xa. Mấy con chó hoang sớm mắt trào lục quang nhìn chầm chầm thật lâu kia, thấy hắn rốt cuộc đi, phát ra một tiếng ư ử vui sướng, chạy về trong đống xác. Một lát sau vang lên một trận tiếng ngồm ngoàm, vô thành vô tức mưa to lại rơi xuống. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua dân sơn xa xa, cúi đầu nhìn đứa bé sắc mặt tái nhợt, thầm nghĩ nếu để cho mày dầm mưa một lát nữa, chỉ sợ mày về sau cũng không thể khóc nữa. Hắn muốn tìm thứ che mưa. Sau đó hắn nhìn thấy bên đường có một cái ô đen. Cái ô đen đó rất lớn, rất cũ, hơn nữa rất bẩn. Sương mù trên đường lên núi vẫn như cũ. Ninh Khuyết hơi cúi đầu, đứng ở giữa thềm đá dốc đứng, thật lâu không thể bước được một bước. Vù một tiếng, một mũi tên chuẩn xác trúng mục tiêu một con thỏ xám. Bước chân Ninh Khuyết như điện đi lên, vui sướng nhạc lên con thỏ xám đó, hai tay khẽ vặn, cực lưu loát đem xương cổ của nó bẻ gãy, sau đó ném vào trong túi phía sau. Cái túi phía sau thiếu niên nặng trịch, xem ra đã đựng không ít con mồi. Ngồi xổm dưới tàn cây ngửi ngửi, hắn nhổ lên mảng cát đằng kia sau cây, theo một con đường nhỏ dốc đứng, hướng lên sườn dốc bò đi. Ở trên sườn dốc tới gần trong mảng mặt cỏ đó, hắn hài lòng thấy được thành quả lớn nhất của ba ngày qua. Một con dê rừng ngã trên mặt đất, thống khổ kêu kêu. Hai con dê nhỏ đang phí công bất lực nhìn nó, thường thường dùng đầu đi dụi dụi miệng mũi nó, không biết là muốn tăng thêm cho nó một ít sức lực cùng lòng tin, hay là muốn an ủi người thân trước khi chết. Ninh Khuyết lặng yên không một tiếng động đi lên, trong tay nhấc lên một đầu sợi thừng trong bụi cỏ, chợt kéo mạnh. Thừng buộc thú giấu ở trong bụi cỏ buộc chặt, hai con dê nhỏ kêu kinh hãi một tiếng, nặng nề ngã xuống, chân bị gắt gao trói lại với nhau. Hai con dê rừng to bị kẹp bắt thú, kẹp lấy chân sau, liều mạng giãy giụa. Nhìn con dê nhỏ bị trói vó, lo lắng kêu loạn: "Cháu chúng mày không tệ, ít nhất còn có người sốt ruột cho chúng mày." Ninh Khuyết đi đến trước cái kẹp thú, nhìn hai con dê nhỏ ngã vào trong mặt cỏ, lắc lắc đầu, sau đó từ bên hông rút ra con dao nhỏ, trực tiếp đâm xuyên cổ con dê rừng to. "Ta đã trở về." Ninh Khuyết kéo thi thể dê rừng, cõng cái túi nặng nề, dắt hai con dê nhỏ về tới căn nhà săn cũ nát ở trong rừng cây. Một tiểu cô nương chạy ra đón hắn. Nó đại khái 4-5 tuổi, trên người mặc da thú màu da ngâm đen. Trong căn nhà săn rất cũ nát, ánh sáng tối tăm, lão thợ săn ngồi ở cạnh chậu than buông tẩu thuốc, mặt không chút thay đổi nhìn Ninh Khuyết, hướng trên đất nhổ ra một cục đàm nói: "Hôm nay thu hoạch thế nào?" "Không tệ," Ninh Khuyết nói. Trên mặt lão thợ săn tràn đầy nếp nhăn, nhưng ngươi vĩnh viễn không nên hy vọng xa vời có thể ở trên mặt hắn nhìn thấy bất cứ nét tự ái nào. Ngươi có thể nhìn thấy chỉ có tham lam cùng với lạnh khốc. "Ăn cơm đi." Lão thợ săn nắm lên một miếng thịt ăn một miếng, cảm thấy hương vị có chút không đúng, chửi ầm lên: "Con nhỏ chết tiệt này, bảo mày bỏ ít muối một chút. Muối đắt như vậy, ai cho mày tiền? Mày là con bé phá sản, chỉ biết ăn của bố mày, dùng của bố mày. Chờ đem mày nuôi thêm 2 năm, bố mày liền đem mày bán đến kỹ trại đổi bạc." Đứa bé gái nhỏ cúi đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn cháo khoai đất ở trong bát giống như canh suông, trong ánh nước phản xạ ánh mắt hắn mơ hồ có thể nhìn thấy ngọn lửa như sao. Đối với loại răng dạy này, hắn đã nghe rất nhiều lần. Lão thợ săn ăn thịt, hắn cũng tan tan, ngay cả canh thịt cũng chưa uống. Loại đãi ngộ này hắn cũng đã thừa nhận rất nhiều lần. Hắn vốn đã quen, nhưng giống như mãi không có cách nào quen tiếp được nữa. Tiểu Tăng Tăng dùng hai bàn tay nhỏ bưng bắt cháu, cánh tay nhỏ bé có chút run run, đột nhiên ho lên. Ninh Khuyết vươn tay ra, thay nàng cầm vững bát. Lão Tử Săn uống một ngụm rượu mạnh, say khướt nhìn bọn họ nói. Tính mày héo chuyện, nếu rời dở bát, xem ta thử nó chứ. Tính mày héo chuyện, nếu rời dở bát, xem tao xử nó như thế nào. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua bát thịt trước người Lão Tử Săn, đứng dậy đi qua, cực kỳ thành khẩn nói. Dạ dạ, Tăng Tăng đêm qua lại phát bệnh, người xem có phải hay không để cho nó cũng được ăn miếng thịt. Lão Thợ Săn tát một phát đến trên đầu Ninh Khuyết trừng mắt mắng. Con mồi là dùng cho chúng mày ăn sao? Đó là dùng để đổi tiền đổi mối ăn. Chê ta đối với chúng mày không tốt hả? Vậy cút cho tao. Lúc nào mày bắt về cho tao con hổ, dùng xương hổ bù lại tiền cơm mấy năm nay, tao liền cho chúng mày cút. Tao dùng nhiều tiền đánh cái kẹp thép tốt, mày lại một chút tác dụng cũng không có. Ninh Khuyết trầm mặt lui trở về. Lão Thợ Săn uống rượu xong, ra khỏi phòng đi thăm dò xem con mồi Ninh Khuyết hôm nay mang về. Một lát sau, hắn cầm roi nổi giận đùng đùng đi đến, đổ ập xuống vụt về phía Ninh Khuyết mắng. Mày lại tốn cơm tốn gạo này, tao đã dạy mày bao nhiêu lần, con to đều kéo vậy tao mới giết, ai cho mày ở bên ngoài đã làm thịt. Trên mặt Ninh Khuyết tràn đầy vết máu, nhưng hắn không tránh không né, bởi vì biết tránh né cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cúi đầu giải thích. Con dây dừng đó quá nặng, không trước giết tôi không kéo về được, lại nói tôi xuống tay rất chú ý, lột cả da hắn là không thành vấn đề. Không kéo về được, mày còn có tác dụng gì? Lão Thợ Săn phẫn nộ giận hắn, rồi rít gào. Mày chỉ biết là da, quên máu cũng có thể bán được tiền, đồ khốn! Đồ khốn! Lão Thợ Săn tức giận đi ra khỏi căn nhà săn. Ninh Khuyết nhìn Tang Tang cúi đầu ôm bắt cháu, lau máu ở trên mặt. Nhìn nàng cười nói. Vậy mới ngoan, vậy sao cũng không cần thử thay ta chăng rồi, bằng không lão khốn kia thực sự sẽ vụt cằn hắn đó. Tang Tang ôm bắt cháu thật to, dùng sức gật gật đầu. Còn nhóc chết tiệt kìa, còn không mau đi đun nước tắm. Ngoài phòng truyền đến tiếng oán giận, chửi bậy tràn ngập hung ác của Lão Thợ Săn. Ai cũng không biết lệ khí oán hận của hắn đến từ nơi nào. Tăng Tăng ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đang ăn vụng thịt Lão Thợ Săn quên giấu đi, sau khi trầm mặc một lát gật gật đầu. Trong ngoại dân sơn mờ mịt là hai cái thế giới. Thế giới ngoài núi đã đến đại đường đế quốc năm thiên khải thứ năm, mà đối với mọi người sinh hoạt ở trong núi mà nói, cuộc sống chẳng qua là một ngày, lại một ngày đơn điệu lặp lại. Đối với Lão Thợ Săn, Thu Lưu, Ninh Khuyết cùng Tang Tang mà nói, trong loại lặp lại đơn điệu này, rốt cuộc có một số thứ tiêu khiển khác, ví dụ như đánh mắng, chửi, hoặc là cái gì khác. Một năm này Ninh Khuyết sắp tròn 10 tuổi, đã là thiếu niên. Một năm này, Tang Tang 5 tuổi. Tang Tang hướng ở trong xô đổ nước nóng, hơi nước bốc lên. Trong thùng gỗ Lão Thợ Săn cả người trần trụi, nhìn nàng mắng. Mày con bé chết tiệt này vừa đen vừa bẩn, tự mình cũng mau chóng đi tắm rửa đi. Tang Tang gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài cửa. Từ trong tay Ninh Khuyết tiếp nhận một chậu nước ấm gian nan trở về. Nước ấm trong chậu vừa mới đun sôi rất nóng. Tang Tang đứng lên ghế băng, từ đầu tới chân trút xuống đến trên người Lão Thợ Săn. Trong phòng vang lên một tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương. Lão Thợ Săn cả người trần trụi chạy vội ra, trên người tất cả đều là bọt nước bị nóng phòng. Hắn nheo mắt, không thấy rõ bên ngoài là cái gì. Cầm trong tay một cây đao săn xưa nay không rời khỏi người. Vùng như điên, trong miệng mắng ác độc thô tục nhất hắn hiểu được. Phành một tiếng nổ thanh thúy, mảnh kim loại va chạm cùng một chỗ, đầu Lão Thợ Săn cắm xuống, phát ra một tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương. Đùi phải hắn dẫm ở trong kẹp thép dùng để săn hổ, đã đứt một nửa. Ninh Khuyết cùng Tang Tang đi tới, nhìn Lão Thợ Săn ngã vào trong vũng máu. Lão Thợ Săn cho dù dưới tình huống như vậy, vẫn có sự hung ác của sơn dân. Nhìn chầm chầm Ninh Khuyết hấp hối mắng. Mày đồ khốn kiếp, mày là đồ dông ăn thổ nghĩ, mày không được chết tử tế. Mấy năm qua chúng tôi đã báo đáp rồi, bây giờ là lúc báo thù. Ninh Khuyết từ phía sau lấy ra đầu săn, nhìn da thịt bị lộ ở trên người Lão Thợ Săn. Nhìn hắn da hỏa gốc đùi đáng thương, tràn đầy máu tươi kia, nói. Tôi vốn muốn nhịn hai hôm nữa, nhưng ông không chịu cho chúng tôi cơ hội nhịn nữa. Nếu ông không phải muốn đem Tang Tang bán vào kỹ trại, chúng tôi sẽ không muốn giết ơi. Nếu ông không phải muốn đem Tang Tang bán vào kỹ trại, chúng tôi sẽ không muốn giết ngươi. Nếu ông không phải muốn tắm rửa, chúng tôi cũng sẽ không muốn giết ông. Ninh Khuyết nhìn hắn trầm mặc thời gian rất lâu mới tiếp tục nói. Thật ra vừa rồi, nếu ông chịu để Tang Tang ăn miếng thịt, có lẽ chúng tôi cũng sẽ không giết ông. Chúng tôi có thể sẽ tự mình vụng trộm trốn đi là được.

Tang Tang có chút không thích ánh mắt nóng rực của hắn, xoay người sang chỗ khác nhìn trong thư viện, không chút để ý đến hắn nữa. Ngộ Đạo quay tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng hỏi, cô nương, người đang đợi ai? Thiếu gia nhà ta. Ngộ Đạo nghiêm túc nói, cô nương, trên đời không ai có tư cách để người nữ tử như vậy chờ đợi, trừ ta. Tang Tang liếc hắn một cái nói, người đã xuống núi, thiếu gia nhà ta còn ở trên núi, cho nên ngươi không bằng hắn. Ta là không muốn vào mảng sương mù đó mà thôi. Ngộ Đạo nghiêm túc giải thích, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nghi hoặc hỏi. Thiếu gia ngươi chờ đợi, đó là đệ tử thư viện tên Trung Đại Tuấn kia. Tang Tang nhìn hắn, sau khi trầm mặc một lát mở miệng nói. Không sai. Ngộ Đạo nghiêm mặt nói. Tốt lắm, chúng ta ở trên núi đã từng nói sẽ giết hắn, nay xem ra ta đã thêm một lý do để giết chết hắn rồi. Tang Tang quay đầu đi, không để ý đến hắn nữa. Cô nương, thấy người như dung nhan tuyệt mỹ trong đêm tối, ta bỗng nhiên nghĩ tới một bài thơ tình. Ngộ Đạo si ngốc nhìn chằm chằm bên mặt nàng, chậm rãi ngâm. Nữ tử trong lòng ta, nếu người nguyện đi tu Phật, ta nguyện một lần nữa biến thành một thiếu niên, lại đi lên ngọn núi lơ lửng ở trên không kia, quy y một lần, để cho trên đầu nhiều dài thêm vài vết sẹo giới. Nữ tử trong lòng ta, nếu người nguyện đi tu đạo, ta nguyện một lần nữa biến thành một thiếu niên, đi am nát kia, đầu sơn, thay kẻ kiêu ngạo đeo kiếm gỗ kia giặt dây. Tang Tang căn bản chưa nghe được hắn đang nói những gì, nghiêm túc nhìn hậu sơn thư viện trong đêm tối. Nàng lúc này như cảm giác được Ninh Khuyết đang trải qua những bi thương kia, lông mày khẽ nhíu lại, tỏ ra phi thường khống khổ. Cô nương, không thể chờ đợi với ngươi nữa. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chờ đợi thống khổ như thế, ta quyết định đem ngươi mang đi. Mang ngươi đi chân trời, đi góc biển, ta cùng ngươi đi ngắm bình minh hoàng hôn, được không? Nói xong câu đó, vẻ mặt hắn nghiêm túc, căn bản không đợi Tang Tang trả lời. Có điều phản ứng, bàn tay mở ra liền hướng cổ nàng vươn tới, đầu ngón tay hình kình phong gào thét, tuy không có tâm đã thương người, lại có ý tứ làm người ta hôn mê. Đột nhiên, tay áo tăng bào trên cánh tay vươn ra kia của hắn bốc cháy lên mãnh liệt. Nhảy mắt đem tay áo tăng bào đốt thành từng mảng con bướm đen xám, sau đó theo gió mà đi, lưu lại một đoạn cánh tay bóng loáng nhỏ trắng. Ngộ Đạo kêu lên một tiếng quái dị, hóa thành một đạo tàn ảnh liên tục lui hơn 10 trượng. Mắt lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm phía dưới bãi cỏ, cắn răng hỏi. Ai? Một trận tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên, xé rách bóng đêm yên tĩnh của thư viện. Cỗ xe ngựa màu đen đó rất kỳ dị, trên thùng xe khắc đủ loại hoa văn kiểu dáng phức tạp, mà tuấn mã kéo theo xe lên dốc, tỏ ra mười phần thoải mái. Dưới vó, vậy mà một chút bụi bặm cũng không bốc lên, giống như lơ lửng. Đại đường thần phù sư nhan sắc, vẻ mặt hờ hững thu hồi tay lúc trước phương hướng ngoài cửa xe. Ngón tay ở trong không trung vẽ đao, đạo phù ý kia, tựa như dư vị chưa tuyệt. Cỏ xanh cây xanh bên đường lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành khô vàng, khô héo. Dâm tăng Ngộ Đạo, nếu ngươi còn dám lưu lại ở cảnh nội đại đường ta, đừng trách ta dùng tỉnh tự phụ từng đao lăng trì các ngươi. Ngộ Đạo đoán được thân phận người trong xe ngựa, vẻ mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng hẳn lên, một bàn tay dựng thẳng trước người, gắng tự giải thích. Ta chính là Tình Tăng Ngộ Đạo. Không phải Dâm Tăng. Dâm Tăng Ngộ Đạo, nếu ngươi còn dám lưu lại cảnh nội đại đường ta, đừng trách ta dùng tính tự phụ từng đao lăng trị các ngươi. Ngộ Đạo đoán được thân phận người trong xe ngựa, vẻ mặt nháy mắt trở nên ngân trọng hẳn lên, một bàn tay dựng thẳng trước người, gắng tự giải thích. Ta chính là Tình Tăng Ngộ Đạo, không phải Dâm Tăng. Nhan đại sư chẳng lẽ muốn dùng thân phận trưởng bối ép ta hay sao? Ngươi đã đến từ nơi kia sâu trong cánh đồng hoang vu, thế gian lại có mấy người tu đạo có thể sử dụng bối phận ép ngươi chứ? Thần phù sư nhan sắc chậm rãi xuống xe ngựa, lạnh lùng nhìn tăng nhân trẻ tuổi nói. Chẳng qua dâm chừng ngươi cũng chỉ là loại vô dụng bàn chi mạc hệ, vậy mà trong chùa ngay cả quy củ nền giảng cũng chưa nói cho ngươi. Ngươi về sau nhớ, nơi này là đại đường, nơi này là trường an, ngươi dám ở cửa thư viện gây sự, ta cho dù giết ngươi, những người đó trong chùa cũng không dám đánh một cây rắm. Nói xong câu đó, hắn nhìn phía Tang Tang, cầm chặt cái ô to màu đen bên đường nhíu mày nói. Ngươi là thị nữ của Ninh Khuyết. Tang Tang gật gật đầu, nhan sắc nói. Vậy sao chờ ở bên ngoài, theo ta đi vào. Tang Tang trả lời. Nghe nói không cho. Nhan sắc lúc này đã biết Ninh Khuyết còn ở trên đường lên núi, tâm tình dị thường buồn bực khẩn trương, nghe vậy trầm giọng quát. Theo ta đi vào, ta cũng muốn xem, phu tử cùng lão đại đều không ở nhà. Cái thư viện nát này còn có ai có thể ngăn được ta? Long Khánh hoàng tử đi ra khỏi sương mù trên núi. Hắn đưa mắt nhìn, chỉ thấy bốn phía một mảng rừng hoang dã bằng phẳng. Con đường lên núi phía trước còn có một khối nham thạch đột ngột xuất hiện ở giữa trời đất. Đi lên khối nham thạch đó,